Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, cướp bóc hình thức. Ta nghĩ ta công hội tất cả hết thầy cần phải không chỉ số này. Nhất Mộng nụ cười trên mặt hơi chút thu liễm một chút. Hắn cảm giác được cung binh tham lam, 1 triệu thì 1 triệu. Ta đáp ứng ngươi, Nhất Mộng. Tưởng Phi Ngư muốn ngăn lại hắn. Đừng nóng vội, tất cả mọi người là bằng hữu. Chúng ta nói lại, tựa hồ là cảm giác được Tưởng Phi Ngư nhiệt tình cùng không tầm thường thái độ. Loại kia quản ra một dạng tâm tình để Miêu Thần nhìn xem sau đó không nói gì. Đợi chút nữa, ta nói cũng không phải 1 triệu. Cung Bình cười cười, ta nói là 10 triệu, ngươi. Tưởng Phi Ngư trong nháy mắt đứng lên, nàng tâm tình hết sức kích động. Ngươi làm sao? Miêu Thần, Miêu Thần sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Cung Bình đột nhiên công phu sư tử ngoạm xem ra không phải nói đùa mà chính là nghiêm túc. Tại Miêu Thần bọn người nghi hoặc bên trong, Cung Bình cười nói, cái này 10 triệu cũng không phải mua xuống ngươi công hội lãnh địa mà thôi. Tòa kia Mộng Chi Thành chắc hẳn tại chuyển tay trước cũng là cái xác giống. Bên trong tất cả công hội cùng bảo vệ đô thị tư nguyên đều sẽ bị rời đi đi. Người đây không phải nói nhảm sao? Tưởng Phi Ngư bây giờ nhìn lấy Cung Binh trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Cung Binh là như vậy thời điểm then chốt như thế gian hoạt người. Thế mà bỗng nhiên một lần vị Cung Binh nói tới. Nàng nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ ngươi ý là, không sai, đây không phải bỏ đá xuống giếng. Mỹ nữ, Cung Bình nhìn lấy Tưởng Phi Ngư sau đó nhìn về phía Nhất Mộng. Cái này gọi là người ngốc nhiều tiền. Cung Bình lời nói làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ đều trong lúc nhất thời không có minh bạch Cung Bình ý tứ. Tưởng Phi Ngư đón đến nói ra. Thật xác định, 10 triệu mua xuống lung lay sắp đổ Nhất Mộng công hội. Cái gì? Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần bọn người giật mình. Thì liền Nhất Mộng chính mình cũng mộng. Hắn nhìn xem Tưởng Phi Ngư lại nhìn xem Cung Binh. Tại sao lại biến thành? Các ngươi suy tính một chút. Cung Binh thu hồi nụ cười nói ra. 10 triệu. Nhất Mộng công hội hiện tại khóa chặt tất cả tư nguyên trực tiếp chuyển tay cho ta. Nhất Mộng bọn người sững sờ. Bọn họ nhìn về phía Tưởng Phi Ngư. Cái sau cân nhắc nói ra. Vì cái gì nhất định muốn mua xuống? Dựa theo chúng ta nói như thế giúp đỡ phòng thủ. Không tốt sao? Đệ nhất có thể để phòng ngự thành công. Lần thứ hai có lẽ cũng được. Nhưng là lần thứ ba lần thứ tư đây. Cung Bình nhìn về phía Nhất Mộng đám người nói, đã các ngươi theo tâm lý từ bỏ tòa này chủ thành. Cần gì phải muốn tìm người phòng thủ đâu? Cung Bình biết trước đó Nhất Mộng đám người đã cùng cá thờn bơn nói bắn. Điều này nói rõ đối mặt thánh chấp công hội áp lực. Bọn họ không có nghĩ qua đi chống cự hoặc là nói không cách nào chống lại. Nhìn lấy Cung Bình trong mắt sôi động quang mang. Nhất Mộng thở dài, Mộng Chi Thành là hắn tân tân khổ khổ cầm xuống. Theo thành lập đến bây giờ mỗi một phút mỗi một giây hắn đều như là chiếu cố chính mình hài tử đồng. Dạng nghiêm túc, đã từng vì một điểm nho nhỏ kiến thiết độ. Hắn không ngớt thêm đêm trực tiếp hơn 40 biến mất không ngủ chỉ huy người chơi soát đầy. Nhiệm vụ, nhưng là hiện tại hết thảy nhưng đều là chính mình chủ động từ bỏ. Người thật muốn mua lại Mộng Chi Thành hết thảy. Nhất Mộng nghiêm túc nhìn về phía Cung Binh. Người có nắm chắc có thể chống lại thánh chấp công hội áp lực. Không có nắm chắc. Cung Binh nói chi tiết nói. Nếu như chỉ là St. Louis đại khu bên trong những thứ này thánh chấp công hội gà mờ. Ta có lẽ có thể chống đỡ. Nhưng là nếu như thánh tài duy trì liên tục tăng áp lực. Vậy ta chống lại không? Đã như vậy, Nhất Mộng nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn mua? Ta có thất bại tư bản. Băng tuyết chi thành tam truyền trước đó vĩnh viễn sẽ không có người công phá. Cung Bình nhìn về phía người khác cũng là nói chi tiết nói. Nhưng chúng ta không có khả năng tại tam truyền trước đó vĩnh viễn co đầu rút cổ tại băng tuyết. Chi thành, chúng ta muốn thành lập thông hướng thế ngoài thành trì. Chỗ đó cũng là mộng bắt đầu. Toàn bộ server mạnh nhất công hội mộng. Nhất mộng trầm mặc, tưởng phi ngư trầm mặc. Phía sau bọn họ người chơi cũng trầm mặc. Cung Bình lời nói rất ngay thẳng hoặc là nói rất tự kỳ. Nhưng là như thế tiến vào trò chơi sau liên quan tới hắn nghe đồn bình thường. Hắn dám liều dám đánh. Trong nghịch cảnh cũng không buông bỏ. Tại tự thân đều tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới còn muốn như thế được ăn cả ngã về không? Bọn họ bội phục Cung Bình bá lực cùng sức tưởng tượng. Đằng sau ta, nguyên lai thuộc về Cầm Tửu công hội huynh đệ bây giờ cùng ta. Còn có Lam Huyết gia tộc người cũng giống như vậy. Cung Bình nhìn lấy người khác từ tốn nói. Ta muốn tại cách xù phúc lợi sau lưng. Có lẽ những người này tâm lý đều giống như ta có loại một khỏa không chịu thua tâm. Một khỏa cường đại tâm. Không cam lòng bị người điều động muốn tự ngạo tự lập tâm. Cung Bình lời nói xúc động đến những người này. Vodka, Tiểu Long Nhân, Lam Sắc Hồ Điệp, Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người từng cái lộ ra thần sắc khác nhau biểu lộ. Bọn họ xác thực như thế. Nếu không như thế nào lại tại thánh tài áp lực dưới theo Cung Bình? Chính như là Cung Bình trước đó chỗ nói. Bọn họ cũng muốn cùng Cung Bình hào đánh cược một lần. Như thắng khốn long lên trời. Như bại làm lại từ đầu. Không có cái gì nếu không. Phi ngư. Nhất mộng thở dài hắn nhìn xem bên người tưởng phi ngư. Ta từ bỏ. Ta không muốn lại tránh. Tưởng phi ngư. Nam Hoa Lão Tiên, Hải Miên, Lục Chỉ Diên bọn người nhìn về phía Nhất Mộng. Nam tử trung niên này thở dài. Ta không muốn cầu trợ ở bất luận kẻ nào càng sẽ không khuất phục thánh chấp công hội. Ta muốn, ta biết, tưởng phi ngư quá giải Nhất Mộng. Nàng vỗ vỗ Nhất Mộng bả vai nhẹ giọng nói ra. Đã như vậy, nói tưởng phi ngư đã quay đầu. Hắn nhìn nói với Cung Bình. Cảm ơn ngươi. Công Bình, hôm nay thì làm chúng ta chưa có tới băng tuyết chi thành. Nếu là ngày mai mộng chi thành còn tại lời nói, nó liền thuộc về ngươi. Nhất mộng cùng tưởng phi ngư rất mau rời đi, nhìn lấy những người này từng cái ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Chi Nam Nhi thượng sở đầu một cái, ta đi, thế nào cảm giác nói nửa ngày cái gì đều không phát sinh. Cầu nguyện bọn họ có thể thắng lợi đi. Miêu thần trực tiếp rời đi. Đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Cung Bình thở dài. Hắn là thật nghĩ nhận lấy mộng chi thành. Bởi vì chỗ đó vô luận địa thế còn là lúc sau phương hướng phát triển đều rất không tệ. Nếu không cũng sẽ không trở thành thánh chấp công hội mục tiêu. Mà lại như là vừa mới Cung Bình chỗ nói. Nếu như thánh tài tổng bộ không đến người. Như vậy hắn có lòng tin có thể chống lại cá thờn bơn đám người kia. Mộng chi thành, mặt trời xuống núi thời điểm, thành trì bốn phía đã truyền đến cảm giác đè nén cảm giác. Loại này thần hồn nát thần tính giống như cảm thụ ngọn nguồn tại 8 giờ tối nay. Thánh chấp công hội đem đối nhất mộng công hội mở ra cướp bóc hình thức. Nếu như sau cùng bọn họ thành công. Như vậy mộng chi thành liền sẽ trong nháy mắt trở thành thánh chấp công hội lãnh địa. Mà cái này công hội cũng liền biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.